Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ô, sắp xong rồi, đợi một chút. Nghiêm Âm đứng ở ngoài cửa nghe vậy thì tim căng thẳng. Sao cô ấy nhẹ nhàng lại mang theo chút tư vị hối thúc, khiến toàn thân anh không tự chủ được mà tê dại. Khủ, cho em 2 phút, để sau 2 phút vẫn không ra, anh sẽ phá cửa mà vào đó. Anh ho nhẹ một tiếng, gương mặt tuấn tú ửng đỏ. Đáng chết, sao cho đến tận bây giờ cô còn có sức ảnh hưởng với anh lớn như thế chứ? Anh phiền não ở trong lòng, đi tới đi lui. Một lúc sau nghe tiếng mở cửa phòng tắm, anh xoay người nhìn thấy cô từ trong phòng tắm đi ra. Toàn thân được bao phủ bởi hơi nước nóng trong phòng tắm. Giọt nước sọc theo đuôi tóc trượt xuống cái cổ trắng nõn, âm thầm chạy vào cổ áo choàng tắm. Cổ tựa như tiên nữ mê hoặc trong lòng người, xuống nhân gian khiến anh không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Trương Vận Như đỏ mặt đứng ở cửa phòng tắm, cô không biết dưới tình huống này mình có nên phản ứng cái gì. Sớm như làm cái gì đều không đúng, chỉ cảm thấy hơi nóng không ngừng từ trong lòng bàn chân đi lên. Khuôn mặt cô đỏ bừng. Cô để ý anh và cô đều mặc áo trong tắm, chứng tỏ đã tắm qua. Đôi mắt đen của anh nhìn cô chẳng khác nào một con thú đang xỉn mồi. Điều này cho cô không tự chủ kéo chặt cổ áo trong tắm. Nghiêm Âm không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vẻ mặt hốt hoảng của cô, trái tim đập loạn xạ lên. Trời ạ, cô thật là đẹp. Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn lộ sang ngoài của cô, không dùng đầu để nghĩ cũng biết sự vọng của anh trong nháy mắt dễ dàng vì cô mà rung động. Em tắm xong rồi. Cô cúi đầu là chạy ánh mắt soi mói của anh, tay chân đều nổi da gà. Lại đây. Giọng nói của anh vừa nghe vừa khàn khàn lại hấp dẫn. Vẫn như khẽ cắn môi, không hiểu giọng anh vì sao trở nên khàn như thế. Cô mê muội đi về phía anh, có chút xấu hổ, lại có chút lo lắng nằm xuống bên cạnh anh, căng thẳng nắm chặt cái mền. Ngủ đi. Nghiêm Hầm nhắm hai mắt, đợi người bên cạnh nằm xuống rồi mới nói nhỏ. Trương Vận Như chụp mắt nhìn, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần. Ngủ? Ý của anh là không làm gì cả, chỉ đơn thuần ngủ thôi sao? Làm sao có thể như thế? Nếu chỉ là ngủ, việc gì anh nhất định muốn cô ngủ ở đây? Cả người cô đề phòng không dám thở mạnh, chỉ sợ anh đột nhiên tiến tới. Nhưng bởi vì cô bận rộn cả ngày, cô cũng chẳng chịu đựng được bao lâu, từ từ chìm vào giấc mộng đẹp. Về bên cạnh chuyển đến tiếng hít thở đều đều, Nghiêm Âm chậm rãi mở hai mắt ra. Anh nhìn trần nhà một hồi lâu, mới cẩn thận từng ly từng tí nghiêng người sang, âm lặng nhìn cô khi đang ngủ. Thật là miệng ai, chỉ có khi cô ngủ được mới có thể yên tĩnh như thế, hai người bọn họ mới có thể bình tĩnh đối diện với nhau. Nếu không ở chung một chỗ giống như hai người xong, không có điểm chung. Anh hỏi cô không muốn nói, cô nói anh không muốn nghe. Trường mới biết anh không hề muốn đối lập với cô chút nào. Năm đó không tìm được cô, anh rất lo lắng, không biết cô có gặp phải nguy hiểm hoặc khó khăn gì mới có thể không nói năng đã lặng lẽ rời đi. Cả trái tim anh thấp thỏm nhớ mong vì cô. Cho đến 10 năm sau gặp lại, phát hiện người cô rất tốt, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới buông tảng đá lớn đè trong lòng nhiều năm. Vốn là hai người bọn họ có cơ hội bắt đầu bên nhau lần nữa, nhưng nếu anh không muốn hỏi thăm cô năm đó vì sao bỏ đi, nếu như cô chưa từng nói rõ năm đó là vì một người đàn ông khác mà rời bỏ anh, có lẽ biểu hiện và thái độ của anh sẽ không tệ như vậy. Cô sẽ không để hai người vào mối quan hệ hôn nhân nan giải như thế. Anh không cách nào phủ nhận trong lòng mình còn nhiều cô, nếu không sẽ không có hứng thú với những cô gái bên cạnh, sẽ không nhiều năm như vậy vẫn còn để ý lý do năm đó cô bỏ đi, cả sẽ không vì nguyên nhân kia mà giận dữ. Ánh sáng đèn ngủ lầu giường chiếu sáng vàng nhạt vào gò má của cô. Buổi sáng kia cực kỳ xinh đẹp. Anh không nhịn được đưa ngón tay dài ra dọc theo vầng sáng lướt qua từng đường cong trên khuôn mặt, cảm nhận sự tồn tại của cô. Nghiêm Hâm, lúc anh lướt qua trong mũi cô thì trông vẫn như không hề báo trước mở mắt ra, không xác định lắm khẽ gọi. Cô rất mệt, không sai, nhưng nếu như không có sự vuốt ve kia thì cô đã không tỉnh lại rồi. Cô vừa tỉnh lại đã thấy anh dùng đầu ngón tay vẽ dọc mặt cô. Cô giật mình. Nghiêm Âm không ngờ tới cô lại đột nhiên tỉnh lại, thoáng chốc hai mắt mở to, đầu ngón tay khẽ run lúng túng thu tay trở về. Anh cho là em đã ngủ. Nhìn anh, cô nghiêng người muốn thay đổi tư thế phù hợp. Cô đè xuống hỗn loạn trong lòng, ôm chăn bông đối mặt với anh. Sao anh không ngủ? Nhìn sâu vào mắt anh như tỉnh như mơ của cô, anh trầm mặc một hồi lâu, dù giọng khàn khàn nói, anh không ngủ được. Sao vậy? Anh bị mất ngủ hay sao? Có đi khám bác sĩ hay không? Mí mắt cô nặng nề, hơi híp mắt hỏi. Áp lực cuộc sống của người hiện đại khá lớn, thường có vấn đề về mất ngủ. Đi bác sĩ khám rồi uống thuốc vào vẫn tốt hơn. Không có. Nghiêm Hâm nhắm mắt lại, giấc ngủ của anh luôn rất tốt. Trừ 10 năm trước từng có vấn đề, còn lại đến về chưa bao giờ từng mất ngủ. Đại khái có thói quen ngủ một mình chăng? Anh tỉ tiện suy nghĩ lý do buồn cười nói. Cái gì? Cô không cẩn thận nhắm mắt lại, nghe được anh nói lại mở mắt ra. Đợi đẫn 2 giây sau, lời của anh mới truyền vào trong đầu cô. Trong tai, cô nhu nhược bò dậy nhẹ giọng nói. Vậy... Em nên về phòng khách ngủ thì tốt hơn, tránh quấy rầy giấc ngủ của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net